Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 3, chương 1379, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 3, hắn nhìn đến Vô Kỵ biểu cảm, trong lòng đã có mỗ ta dự cảm bất hảo, nhưng Vô Kỵ vẫn là xoay người theo trong thư phòng đi ra ngoài. Hắn luôn luôn đi ra vương phủ. Cưỡi lên mã, chạy đi thành đi, không thể, hắn không thể như vậy đối Long Dương. Hắn là cái vô tội đứa nhỏ, tuổi nhỏ khi đã bị chiến loạn bị hủy hết thảy, hiện tại hắn không thể tới hủy diệt nhân sinh của hắn. Long Dương cùng hắn không giống với, hắn có đủ thực lực có thể bảo hộ bản thân, hắn làm trái vương huynh cũng không có gì, nhưng Long Dương, hắn, đại nhân. Long Dương cũng cưỡi ngựa đuổi theo ra đến, luôn luôn đi theo phía sau hắn, lo lắng hô to, Vô Kỵ bôn cái trước đồi núi, khẩn cấp lạc ra dây cương, vó ngựa nhìn xem ở đồi núi bên cạnh dừng lại, hắn xem Đại Lương Thành, phập phồng cung tường, san sát nối tiếp nhau phòng ốc, ở thật lâu trước kia, Ngụy Quốc vẫn là bá chủ thời điểm, đây là Cửu Châu trên đại lục tối phồn vinh cường thịnh quốc gia. Nhưng hiện tại, hắn là một đầu lớn tuổi thể mại lão hổ, lẳng lặng nằm ở trên đại địa, nếu quả có một ngày, chỗ này trước mắt vết thương, chiến hỏa thiêu hủy này mấy trăm năm gặp phí hết tâm huyết tu kiến cung điện. Trong thành dân chúng bị bắt trở thành hắn quốc nô dịch thần dân. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ một viên tảng đá, đều sẽ bị tần quân gót sắt dẫm lên, khi đó, hắn có thể cứu bao nhiêu nhân. Ngụy Quốc nhiều người như vậy, hội bởi vì hắn hôm nay một cái quyết định mà chết. Đó là vô số sinh linh a, mà hôm nay, chỉ cần hy sinh một người, có thể cứu nhiều người như vậy. Long Dương mã chậm rãi đi đến Vô Kỵ phía sau, thiếu niên thanh âm mang theo lo lắng. Đại nhân, phát sinh chuyện gì? Long Dương, người biết không, mỹ mạo của ngươi truyền khắp các quốc gia. Đại Lương trong thành ngưỡng mộ người của ngươi nhiều như qua sông Chi Tức. Vô Kỵ nghe thấy bản thân thanh âm toát ra đến, Long Dương mê hoặc nghe, không biết lời này là có ý tứ gì, mà Vô Kỵ tiếp tục nói, ngay cả đại vương đều nghe nói qua ngươi, hôm nay, hắn nói với ta nổi lên ngươi. Long Dương bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Hắn vội vã nói, Long Dương chính là nhất giới bình dân. Gì đức gì năng, đại vương muốn ngươi, Vô Kỵ không biết vì sao bản thân thanh âm có thể như vậy. Lạnh như băng, như là ngay cả huyết đều là lãnh. Nếu ngươi đồng ý, đại vương sẽ đồng ý xuất binh cứu Triệu, Vô Kỵ không có cho hắn đánh gãy cơ hội. Một hơi nói xong, phía sau thiếu niên cũng không có nói. Chính là ngơ ngác xem bóng lưng của hắn, trắng noãn quần áo, ở suy phất mà qua gió núi chung. Giống một cái sắp đón gió mà đi bươm bướm mơ siêu. Long Dương rất muốn khóc. Sau lưng hắn khóc, hắn có lẽ cái gì đều nhìn không tới đi. Vô Kỵ không có khả năng hiểu được của hắn đâu. Hắn yêu hắn như vậy, nhưng là hắn, muốn đem hắn đưa cho người khác, đi đổi lấy nhất vài thứ. Nước mắt hắn sắp rơi xuống, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn hỏi, ta là của ngươi. Ngươi muốn đem ta cho ai đều có thể, ngươi không là của ta. Ta chỉ là nuôi lớn ngươi, Vô Kỵ trầm thấp nói. Ngươi đã cứu ta, nuôi lớn ta, đối với ta mà nói. Đây là tái tạo tri ân, ta liền là thuộc loại của ngươi, cứu ngươi nuôi ngươi ân tình. Nhiều năm như vậy ngươi ở chúng ta hạ làm chuyện như vậy. Đã hoàn thành, Vô Kỵ nói. Không, không có hoàn thành, vĩnh viễn sẽ không hoàn thành. Long Dương nước mắt vẫn là nhịn không được chảy ra, hắn liều mạng thầm nghĩ cường điệu này, ta là của ngươi nhân, ngươi muốn đem ta đưa cho người khác, ngươi sẽ đưa đi thôi. Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu đều không nói gì, nếu đây là trong lòng hắn ý tưởng, như vậy tùy hắn mà đi đi. Hết chương.